Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 61. Mưu mở hoàng cục. Trương Nghi rời Tần, khó cứu tung thân, Huệ Thi bỏ ngụy. Phần 3. Tại phong khách phủ Tương Quốc, không khí nặng nề. Thái tử thân, Chu Y, Bạch Hổ, ba người sắc mặt trầm trọng, duy có Huệ Thi ngồi ở vị trí chủ. Thần sắc điềm nhiên, hai mắt khép lại, song người tinh tế có thể phát hiện thấy, khóe miệng bên trái của ông khẽ giật, hiển nhiên trong lòng đang bất an. Tướng quốc đại nhân, Bạch Hổ phá tan bầu yên lặng, cất giọng gấp gáp mà khẩn thiết. Đại nhân, hãy nói gì đi chứ? Trương Nghi tới đây, chính là nhằm vào đại nhân. Giờ thì lửa đã cháy tới lông mày đại nhân rồi. Huệ Thi đang ngã người về phía trước, nghe vậy bèn ngồi thẳng dậy. Khóe miệng thôi không còn giật nữa. Tương quốc đại nhân, Chu Y vòng tay nói. Tại hạ hiểu, tương quốc không để tâm tới ngôi vị tướng quốc. Song hiện giờ, vấn đề không phải là ngôi vị, mà là liên quan tới tương lai nước Ngụy. Liên quan tới đại lược hợp tung, mối thù Tần Ngụy không phải nói giải là có thể giải ngay được. Trương Nghi lần này tới đây, trên danh nghĩa là giúp Ngụy, song thực tế là ly gián Tam Tấn. Tô Tử nói rất đúng, Tam Tấn đều đối mặt với Tần phía Tây. Nếu sát phạt lẫn nhau, duy chỉ có lợi cho Tần. Huệ Thi lại ngồi thẳng lên chút nữa. Tiên sinh, Thái tử thần cũng vòng tay. Ý Thường Khanh muốn nói, Tam Tấn tuy có xích mích, song không thể thù địch lẫn nhau. Ngôi vị tướng quốc này, tiên sinh dứt khoát, không được nhường lại. Duy có Tô Tần mới trị nổi Trương Nghi. Huệ Thi cuối cùng cũng bật ra một câu. Lời đại nhân thật chí lý. Chu Y đáp, tuy nhiên, từ lúc bài trận ở Hàm Cốc, đại phương chỉ nghe theo Vũ An Quân. Vũ An Quân phạt Tần thất bại, đổ tội cho Triệu, nên rất có thành kiến với Tô Tử. Chúng tài hạ giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Lúc này Trương Nghi lại tới, Tô Tử e rằng càng khó ăn khó nói hơn. Còn một người nữa có thể trị nổi Trương Nghi. Huệ Thi lại nói, người nào? Chu Y, Bạch Hổ cùng đồng thanh hỏi, công thông diện. Chu Y, Bạch Hổ đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, Chu Y gật đầu nói, là Công Tôn Diễn thì tốt quá. Nghe nói người này đã rời Tần từ lâu, tài hạ vẫn nhớ đến hắn. Cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng tới nay vẫn chưa có hồi âm. Người này đang ở Đại Lương. Gì kia? Thái tử thân, Chu Y và Bạch Hổ đều giật mình sửng sốt. Tại vùng ngoại ô Đại Lương, một cỗ xe ngựa lao nhanh như bay, cuốn theo các bụi mịt mù. Cỗ xe từ từ chậm lại, rẽ về phía một gian nhà cỏ khuất nẻo. Cánh cửa bệnh cỏ mở rộng, Chu Y, Bạch Hổ nhảy xuống xe, vội vã vào trong. Trong gian nhà cỏ không một bóng người, song ở giữa gian chính treo một đĩa đèn. Hai đầu bàn xếp chồng vài chục cuốn thẻ tre, có một cuốn cỏ mới đang trải rộng trên mặt bàn. Vài cây bút lông cắm nghiêng trong ống bút, bên cạnh bài nghiêng và mực. Chu Y ngồi xuống trước bàn, nhìn vào cuốn thẻ tre, xem nét chữ, thấy rành rành là bút tích của Công Tôn Diễn, thì thở vào một tiếng. Chu Y hất hàm ra hiệu, hai người bèn ngồi xuống trước bàn, mọi người cầm một cuốn thẻ tre lên xem. Vừa xem được một chút, bỗng dưng một con chó mực lao vọt tới, dừng lại trước cổng, chó vào trong sủa lên ầm ĩ. Chốc lát sau, Công Tôn Diễn đầu đội nón lá, mặc áo thô nâu, vác cài trên vai bước vào trong cửa. Chó cậy thấy chủ, lao vọt vào trong nhà, đứng trước cửa chó vào hai người sủa nhặn. Công Tôn Diễn đặt cài xuống, quát chó đi ra, rồi sải bước vào nhà, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Chu huynh, Bạch huynh đệ. Ba người chia tay đã vài năm, nay lại gặp mặt, mừng vui không tả xiết, không giấu Công Tôn huynh. Sau một hồi hàn huyên, Chu Y chỉ vào những thẻ tre trên bàn, cảm thán từ đáy lòng. Qua tướng quốc mới biết huynh đang ẩn thân ở đây. Tại hạ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi. Vừa rồi giở xem cuốn thẻ tre này mới biết rõ khổ tâm của Công Tôn huynh. Thằng ôi, Công Tôn Diễn thở dài sườn sượt. Không giấu hai vị, sau khi ra khỏi ải Hàm Cốc, tại hạ khổ sở suy nghĩ, không biết đi đâu, rồi vẫn cứ quyết định trở về Ngụy. Không phải đất xưa khó bỏ, mà thực chất là vì muốn chế Tần. Người Tần nếu như bá chủ thiên hạ, ắt sẽ tiến về đông. Nếu tiến về đông, ắt sẽ đánh Ngụy. Lời Công Tôn huynh rất mực chí lý. Chu Y gật đầu thật mạnh. Người Tần đã tới rồi. Ồ, Công Tôn Diễn nhìn sang. Chu Y đưa mắt cho Bạch Hổ. Bạch Hổ bèn đem tình hình triều cục gần đây kể hết một lượt cho Công Tôn Diễn nghe. Từ chuyện Trương Nghi tới Ngụy, Trương Bàng liên kết đến chuyện Ngụy Vương muốn bày chức Huệ Thi để thay bằng Trương Nghi, rồi hai mắt khẩn thiết nhìn Công Tôn Diễn. Thay bằng Trương Nghi sao? Công Tôn Diễn ngỡ ngàng. Hắn không làm tướng quốc nước Tần nữa ư? Nghe Điện Hạ nói, Chu Y đáp lời. Trương Nghi bất hòa với cung Tần, tổ thái hậu nước Tần ép hắn thành hôn với Tử Vân công chúa. Phu nhân của hắn bỏ đi mất tích. Trương Nghi không nỡ bỏ phu nhân, bèn trả ân tướng ra khỏi Hàm Cốc, nói là muốn tìm phu nhân, thẳng tiến sang Ngụy. Tổ thái hậu sao? Khước hôn sao? Từ chức tướng quốc à? Tìm phu nhân sao? Công Tôn Diễn rõ ràng chưa từng liệu tới những chuyện này, khép mắt suy ngẫm, miệng lẩm bẩm một mình. Dùng những lời hoang đường này mà muốn che mắt đại Ngụy ư? Phải, Bạch Hổ lo lắng nói. Hiện tại tình thế cấp bách, nên ứng phó thế nào xin Công Tôn huynh hãy mau mau hiên kế. Trương Nghi lần này tới đây chỉ có một mục đích. Công Tôn Diễn bỗng mở tròn mắt, siết chặt nắm tay. Liên hoành với Ngụy, chia ra tam tấn, phá vỡ hộp tung. Công Tôn huynh nói chí phải, Hỷ Tân Quốc và Chu Thượng Khanh đều nói như vậy. Không giấu hai vị, ánh mắt của Công Tôn Diễn chuyển từ Bạch Hổ sang Chu Y. Tại hạ ân cư ở đây đã 2 năm, không phải là ăn phận cái cài, mà là đang quan sát liệt quốc, nghĩ cách đối phó, tiêu diệt nước Tần lan xoáy. Tại hạ nghĩ đi nghĩ lại, thấy cách ứng phó duy nhất vẫn là kế sách hợp tung liệt quốc do Tô Tần khởi xướng. Trương Nghi liên hoành chính là muốn phá sáu nước hợp tung. Công Tôn huynh, Chu Y nhìn gian nhà cỏ, lại nhìn bóng mặt trời, rồi quay người vòng tay nói. Gian nhà cỏ này không phải nơi nghị sự, đất này càng không phải là chốn đậu của chim bằng. Huynh hãy cùng chúng tại hạ trở về Đại Lương, cùng bàn bạc đại kế, đẩy lùi Trương Nghi. Xem ra Chu huynh đã đói rồi. Công Tôn Diễn bật cười, xắn tay áo, bước sang phòng bên, lấy ra một nắm rau xanh, xẻo một miếng thịt sấy treo trên xà nhà. Nào hai vị, hãy giúp cho một tay. Nhà cỏ bần hàng, xong cũng có rượu ngon, thức nhắm. Hai người cười vang, người nhặt rau, người nhóm bếp, mọi người mọi việc. Còn về chuyện đẩy lùi Trương Nghi, không cần bàn bạc, tài hạ đã có sẵn kế sách ứng phó rồi. Công Tôn Diễn vừa thái miếng thịt sấy vừa nói, Chu Y, Bạch Hổ đều nhìn cả sang. Khuyên can đại vương bảo vệ Huệ tướng. Chỉ e đại vương quá tin Trương Nghi, có muốn khuyên cũng không được, Chu Y đáp. Có một người hoặc giả sẽ khuyên đại vương. Người nào? Thái tử. Không ngoài dự đoán của Công Tôn Diễn, Ngụy Hệ Vương quả nhiên cho triệu thái tử tới để bàn về chuyện này. Thân nhi, sau bữa tối, Hệ Vương gọi thái tử thân lại. Hệ tử làm tướng quốc đã nhiều năm, nước Ngụy vẫn chưa thành trị. Phụ vương đang nghĩ có lẽ Hệ tử là người khiêm hòa, không đủ quyết đoán. Thiên hạ ngày nay liệt quốc đều xưng vương, dòm ngó cắn xét lẫn nhau, không có sức mạnh thì không thể ứng phó. Trương Tử từ chức tướng quốc nước Tần sang nước ta, phụ vương cho rằng Trương Tử học ở Quý Cốc với Vũ An Quân, vừa mới xuất sơn đã giúp Sở diệt Việt, sang Tần lại giúp Tần diệt Ba Thục. Tài năng của người ấy hơn Huệ tử gấp 100 lần. Phụ vương đang muốn bãi chức Huệ tử, ban thưởng vàng bạc châu báu phủ trạch cho ông ta, để ông ta ở Ngụy dưỡng già thảnh thơi biện luận danh thực, còn gánh nặng trị quốc hãy truyền sang Trương Tử, ý con thế nào? Phụ vương, thái tử thân đáp lời. Tướng quốc là sườn cột của quốc gia, lập tướng đoại tướng, phụ vương hãy cứ định đoạt. Huệ vương cười lớn, thân nhi, thế như con nói, tướng quốc là sườn cột của quốc gia, nên chọn ai làm tướng là việc cực kỳ hệ trọng. Phụ vương già rồi, gánh nặng cung Ngụy cuối cùng sẽ đặt lên vai con. Tài của tướng quốc cuối cùng cũng là để con sử dụng, con suy tính thế nào? Phụ vương chắc chắn sẽ cân nhắc. Phụ vương nếu nghe nhi thần thì nhi thần lại không chủ trương thay tướng quốc. Thái tử thân thái độ khác hẳn ngày thường, ngữ khí cực kỳ dứt khoát. Huệ vương lấy làm kinh ngạc, cho kích đôi mày, con thử nói xem, cứ sao lại không? Nhi thần cho rằng trước mắt thay tướng có 3 điều không thỏa đáng. Thứ nhất, Huệ tướng quốc tài đức vẹn toàn, trong triều ngoài nội đều thừa nhận. Thứ hai, Huệ tướng quốc là người chí công vô tư, không thiên không lệch, có thể cân nhắc lợi hại mọi mặt. Thứ ba, Huệ Tướng Quốc xử lý chính sự suốt mấy năm qua, dù là kế xa hay mưu gần, đều không có gì sơ sẩy. Còn chuyện sáu nước phạt Tần, Huệ Tướng Quốc không hề chủ trương, mà do Phủ An Quân. Đủ rồi, Huệ Vương sắc mặt xa xăm, giơ tay chặn lời thái tử. Một lát sau, dường như lại thấy không thỏa, nét mặt bình hòa trở lại, miễn cưỡng nở một nụ cười, quay sang tỳ nhân nói, truyền Huệ Thi. Khi Huệ Thi tới, Huệ Vương sắc diện đã trở lại ôn hòa, tươi cười nắm lấy tay Huệ Thi, dẫn tới hậu hoa viên, cùng đi tản bộ quanh hồ. Hai người bước tới phía trước một phạt liễu, Huệ Thi cứ thế bước đi, không chú ý dưới chân. Chân trái dấp phải một hòn đá, loạn chọn một cái rồi ngã nhào xuống đất. Huệ Vương vội bước lại, đỡ lấy ông ta. Tạ ơn đại vương nâng đỡ. Huệ Thi phủi bụi đất trên người, rồi vòng tay cảm tạ Huệ Vương. Có sao không? Huệ Vương quan tâm hỏi. Thần không sao, Huệ Thi lại vòng tay đáp. Huệ Vương cười vài tiếng, cất giọng quan hoài, xong lại đầy ẩn ý. Chân cẳng của ấy khanh thật là. Thần già rồi, Huệ Thi cười nhăn nhó, lắc đầu. Nếu quả nhân nhớ không nhầm, ái khanh đã qua ngũ tuần rồi chăng? Đại vương thánh minh, tới tháng lưu hỏa này, thần đã sống tạm 50 cái xuân thu. Ồ, Huệ Vương cố tình coi duỗi tay chân một hồi. Quả nhân đã quá lục tuần, hơn ái khanh đúng 10 tuổi. Nhưng xem tay chân quả nhân, rồi đắc ý nhìn sang Huệ Thi, tỏ ý khoe khoang. Thần mạnh hèn sức mọn, sao có thể sánh với long thể của đại vương? Ái khanh nói hay lắm. Huệ Vương bật cười, ngữ khí càng thêm thân mật. Hằng ái khanh, những năm qua toàn lo việc nước, khiến cơ thể mệt mỏi quá độ. Rồi Ngụy Huệ Vương đưa tay đỡ Huệ Thi, dắt tay ông ta tiếp tục bước đi. Ái khanh, nhắc tới chuyện này, quả nhân cũng có ý muốn cho khanh được nghỉ ngơi, tìm nơi tĩnh nhàn để tu thân dưỡng tính, an hưởng tuổi già. Những chuyện nhọc tâm này hay để cho người trẻ gánh vác. Thế nhưng Ngụy Huệ Vương dừng lại nửa chừng, khe thở dài một tiếng. Tạ ơn đại vương yêu mến. Huệ Thi rút tay ra, lại vòng tay vái tạ. Chỉ có điều Huệ Vương lại kéo lấy ống tay áo của Huệ Thi. Quả nhân thực sự không muốn xa rời ái khanh. Người hiểu lòng quả nhân duy chỉ có ái khanh. Dám hỏi đại vương, muốn ai thay thế cho thần? Huệ Thi vờ như không biết. Trương Tử thế nào? Huệ Vương dừng bước, nhìn thẳng vào Huệ Thi. Trương Tử năm nay 35, đúng vào độ tuổi sung sức. Độ tuổi sung sức thần đã qua rồi. Huệ Thi cũng nhìn thẳng vào Huệ Vương. Có điều đại vương hắn đã từng nghe câu chuyện thiếp già hầu chồng chưa? Quả nhân kiến vàng hạn hẹp, khanh hãy kể xem. Một người thiếp về già nhan sắc tàn phai, bị chồng đuổi ra khỏi cửa để lấy vợ mới. Người thiếp khóc lóc không chịu đi, đại vương có biết vì sao không? Ừ, Huệ Vương nghe ra ẩn ý, ngập ngừng một lát mới nghĩ ra câu trả lời. Hắn là người thiếp không biết điều. Không phải không biết điều, mà là nặng lòng với gia đình. Nay thần phụng sự đại vương, cũng giống như người thiếp già hầu chồng vậy. Thật là một ví von chưa sót. Huệ Vương trầm ngâm buồn bã, cúi đầu không nói. Đại vương. Huệ Thi cất lời sâu xa. Người thiếp đã già, vốn dĩ chẳng màng danh lợi, đáng ra cũng nên biết điều mà đi. Xong thiếp sợ gì khóc lóc không chịu đi, là vì cô dâu mới lòng dạ khó lường, không phải người hiền tục. Huệ Vương hít ngược một hơi khí lạnh, một lát sau mới rung giọng hỏi. Dám hỏi ái khanh, Trương Tử lòng dạ khó lường thế nào? Vì hắn muốn mưu toan tài sản của nhà chồng mới, Huệ Thi dằn mặn từng tiếng. Làm tướng quốc đã nhiều năm, lần đầu tiên Huệ Thi nói với Huệ Vương bằng giọng chắc nịch đến vậy. Huệ Vương lại hít vào một hơi, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rồi mới ngẩng lưng cười nói. Thường có câu, lấy chồng theo chồng, nếu đã gả vào nhà người ta, cần phải mưu tính giúp chồng mới phải. Đàn bà bình thường, lấy chồng theo chồng. Huệ Thi nói thẳng vào đề, xong người đàn bà này có mưu đồ khác, bởi lẽ ả vẫn lưu luyến chồng cũ. Được gả tới đây là do chồng cũ sắp đặt, dùng nhan sắc để dụ dỗ người chồng mới. Lời này nếu phát xuất từ miệng Chu Uy, hẳn Huệ Vương đã có suy nghĩ khác. Xong lời được nói ra từ miệng Huệ Thi khiến ông ta rùng mình ấn lạnh. Đại vương. Huệ Thi khẩn khoản. Thiếp thân đã già, sắc đã tàn, phụng sự không thể chu đáo. Đại vương muốn lấy vợ khác, thiếp già nào dám ngăn cản. Thiếp già chỉ có một lời khuyên, nếu đại vương cưới vợ mới, nên mở to huệ nhãn mà chọn lấy một đàn dâu trẻ trung, hiền thục, một già trung thành, mới có thể hưng gia vượng thất, làm lợi cho con dân. Dám hỏi Ái Khanh, trong thiên hạ này liệu có người vợ như vậy sao? Huệ Thi gật đầu. Ái Khanh hãy nói thử xem, người này là ai? Công Tôn Diễn. Công Tôn Ái Khanh sao? Hiện đang ở đâu? Ở ngay Đại Lương. Tốt quá. Huệ Vương phấn chất, hai mắt sắc bừng, nắm chặt tay Huệ Thi. Cảm phiền Ái Khanh hãy mời Công Tôn Ái Khanh tới đây. Quả nhân, tưởng nhớ đã lâu rồi. Đã bao năm qua, trải bao biến cố, cuối cùng người Ngụy, Công Tôn Diễn cũng đã được gặp Ngụy Vương trong ngự thư phòng cung Ngụy. Để đón tiếp Công Tôn Diễn, tỳ nhân đã hết sức tận tâm, đích thân dọn dẹp trong ngoài thư phòng một lượt, còn chăm ba nén hương thơm thượng hạng. Chừng một canh giờ, hương thơm lan tỏa, không khí thanh tân. Ngụy Vương tắm gọi thay y phục, bảo tỳ nhân mang đến năm cuốn thẻ tre mà Công Tôn Diễn để lại, đặt lên bàn. Đang đọc thì thấy nội thần Túc Trực dẫn Công Tôn Diễn tới. Cùng tới còn có cả Huệ Thi và Thái Tử Thân. Thái Tử Thân là do Huệ Vương đặc biệt triệu tới. Huệ Vương không tiên triệu mà đích thân ra đón. Thấy Huệ Vương ra đón, Công Tôn Diễn mình mặc áo vải, vội vòng tay vái chào. Còn dân Công Tôn Diễn khấu kiến Đại Vương. Huệ Vương không phải trả. Hai mắt sáng rực ngắm nghía Công Tôn Diễn một lượt, rồi bước lên vài bước. Cầm lấy tay Công Tôn Diễn nói, Công Tôn Diễn ơi là Công Tôn Diễn. Con dân này đã khiến quả nhân nhớ nhung suốt bao nhiêu năm qua. Diễn cảm ta Đại Vương có lòng yêu mến. Công Tôn Diễn lại vái mà nói. Huệ Vương nắm lấy ống tay áo Công Tôn Diễn, cùng xanh bước vào cửa. Vua tôi bốn người lần lượt ngồi vào chỗ. Huệ Vương lại nhìn Công Tôn Diễn chăm chú một lát, rồi vòng tay thở dài mà nói. Thằng ôi, không giấu Ái Khanh. Khanh tới tận là mưa làm gió, quả nhân mới biết mình đã sai rồi. Đại Vương thánh minh. Công Tôn Diễn vòng tay đáp lễ, tác phong chừng mực ôn hòa. Từ sau khi rời tần, Diễn nấu mình nơi thôn giả, cai quốc Xuân Đông. Thân là phượng áo vải, không dám xưng khanh. Soạn chỉ, Huệ Vương quay sang tỳ nhân. Người Ngụy Công Tôn Diễn liệt vào hàng thượng khanh, ban một tòa khanh phủ, 30 đỉnh vàng, 30 nô bộc, 50 xúc lụa. Tỳ nhân ghi lại từng điều, Công Tôn Diễn rời khỏi chỗ ngồi, khấu bái sát đất. Diễn tạ ơn Đại Vương hậu thưởng. Tuy nhiên, thưởng phạt là chuyện lớn của quốc gia. Không có công, không nhận lộc, cũng là phép tắc cổ xưa. Thân là con dân, Diễn chưa có mãi mai công lao với Ngụy, nên bạo gan khẩn cầu Đại Vương thu hồi mệnh lệnh. Đợi Diễn tạo dựng công trạng, rồi ban thưởng sau cũng chưa muộn. Huệ Vương thoáng xưng người, rồi lập tức cười đáp. Ái Khanh quá khiêm nhường rồi. Chỉ vào năm cuốn thẻ tre trên bàn. Chỉ dựa vào năm cuốn Trường Sách Trị Ngụy này cũng đủ để phong khanh tước hầu. Không giấu Ái Khanh, năm cuốn sách này quả nhân đã đọc không biết bao nhiêu lần, thật là lời châu ngọc, đã kết thẳng thắng tệ nạn đương thời. Đáng tiếc là sách lược này có đầu không đuôi, thiếu mất năm sách lược sao, thật khiến quả nhân nuối tiếc mãi không thôi. Giờ thì hay quá, đã có Ái Khanh bên cạnh, quả nhân không còn phải lo năm sách lược tiếp theo sau nữa, thật là tận hứng. Đại Vương yêu lầm rồi. Công Tôn Diễn lại bái lại. Khi thần viết 10 cuốn sách này là nhằm vào tệ nạn trước đây, nay Phật đổi sao dời. Mớ the tre này đã thành ra vô dụng, có thể bỏ xó được rồi. Ồ, Huệ Vương sửng sốt. Trị Ngụy ra sao? Lẽ nào Ái Khanh lại đã có sách lược hay? Hồi bẩm Đại Vương, Công Tôn Diễn dông dạc nói. Từ sau khi rời tầng qua ải, Diễn sống ẩn cư ở vùng thôn giả đã 2 năm có lẽ. Âm thầm suy ngẫm chuyện thiên hạ, muốn phá giải loạn cục. Thế nhưng, suy đi tính lại, mọi cách phá giải đều không qua nổi Tô Tần. Thiên hạ duy có hợp tung mới có thể cân bằng thế lực. Đại Vương duy có hợp tung mới có thể thịnh trị lâu dài. Ngụy Vương ngã người ra phía sau, khẽ khép mắt lại. Hồi lâu, để nhóm người về phía trước vòng tay nói. Cảm tạ Ái Khanh chỉ giáo. Này Ái Khanh. Ngụy Huệ Vương quay sang Huệ Thi, nở một nụ cười. Huệ tử đã chán ngán ngôi vị tướng quốc, chỉ một lòng muốn đàm luận danh thực với cao nhân. Có ý muốn nhường lại chức vị cho Công Tôn Ái Khanh. Dám hỏi ý Ái Khanh thế nào? Tạ ơn Đại Vương coi trọng. Tạ ơn tướng quốc đại nhân hậu ái. Công Tôn Diễn lần lượt vòng tay với hai người. Không phải là Diễn thoái thác, mà thực sự là Huệ tướng quốc đức cao vọng trọng. Trí tuệ hơn người, Diễn còn xa mới theo kịp. Nếu Đại Vương không ghét bỏ, nếu tướng quốc có lòng yêu, Diễn nguyện làm tiểu tốt trước ngựa trong tướng phủ, dốc sức phụng sự Đại Vương. Ngụy Vương bật cười vài tiếng. Ái Khanh, lấy hiền sĩ dùng người tài là đại sự của đất nước. Huệ tướng quốc và Ái Khanh đều là tướng tài của quốc gia, có thể sớm tối ở bên quả nhân. Quả nhân đã mang nguyện lắm rồi, còn như ai là tướng quốc, quả nhân sẽ không nhiều lời. Trong vòng 3 ngày, do hai vị Ái Khanh bàn bạc quyết định, rồi tấu báo lên quả nhân. Quả nhân sẽ ban chiếu trong buổi đại triều. Cả Huệ Thi lẫn Công Tôn Diễn đều sửng sốt, nhìn nhau hồi lâu, rồi cúi đầu tạ ơn. Hay tin Công Tôn Diễn chen chân vào, Bàn Quyên vô cùng kinh hãi. Từ sau khi cứu Bạch Hổ khỏi sòng bạc của Trần Chẩn, Bàn Quyên trong lòng vô cùng vì nể Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn chỉ một cánh quân mà phản kích quân Tần trong trận Hà Tây, ứng phó điềm tĩnh khi sáu nước phạt Tần, đều khiến Bàn Quyên phải kinh ngạc mà nể phục. Bàn Quyên vẫn không biết đó là mưu kế của Trương Nghi. Người này ở Tần, Bàn Quyên lấy làm nối tiếc. Thế nhưng, người này trở về Ngụy đã vài năm. Hơn nữa hầu như ngày nào cũng quanh quẩn ngay trước mắt hắn. Vậy mà hắn lại không hề hay biết. Phản ứng đầu tiên của Bàn Quyên là đánh xe tới phủ Tư Đồ, muốn cùng Bạch Hổ đến thăm Công Tôn Diễn. Bạch Hổ không tiện từ chối. Hai người lên xe ra thẳng ngoài ô, tìm tới gian nhà cỏ. Bên trong không một bóng người, con chó mực đương nhiên cũng không thấy đâu. Hai người chờ một hồi lâu, rồi đành phải nối tiếc quay về. Bàn Quyên buồn bã hồi phủ, thấy Trương Nghi ngồi một mình trong phòng khách. Trước mặt là một ấm trà nóng, đang tự rót, tự uống. Trương huynh, tại hạ đang định tìm huynh đây. Bàn Quyên ngồi xuống đối diện với Trương Nghi, cầm lấy chén trà, hắn vừa đẩy lại. Hắn là chuyện của Công Tôn Diễn sau. Trương Nghi cười hỏi. Trương huynh đã biết rồi ư? Bàn Quyên kinh ngạc. Trương Nghi cười vài tiếng, không giấu Bàn huynh, tại hạ và Công Tôn huynh vốn là tri kỷ. Công Tôn huynh ở đâu, làm gì, tại hạ đều biết rõ, không gì không hay. Huynh thử nói xem. Bàn Quyên nhấp một ngụm, người này ẩn mình nhiều năm, đột nhiên xuất hiện là vì chuyện gì? Tranh chức tướng quốc với tại hạ. Tranh chức tướng quốc sao? Bàn Quyên băn khoăn, người này về Ngụy đã vài năm. Nếu muốn tranh chức tướng quốc, cớ sao sớm không tranh, muộn không tranh, lại đợi đúng lúc này mới tranh. Bởi vì tài hạ đã tới, Trương Nghi lại cười. Bàn huynh đã nghe câu nói, hai ngựa một máng chưa? Một ngựa một máng, ăn chẳng có gì vì. Hai ngựa một máng, mới có đua tranh, Công Tôn Diễn và tài hạ, chính là như vậy. Bàn Quyên cũng bật cười, giọng điệu có phần khinh. Trương huynh đã đề cao Công Tôn Diễn quá rồi. Theo tài hạ biết, như tài hạ và Tôn huynh, Trương huynh và Tô huynh mới là đối thủ. Tứ tử ở Quý Cốc, thiên hạ không ai sánh bằng. Bị Bàn huynh nói trúng rồi. Trương Nghi nâng chén trà, giữ ở trên tay, có điều. Bàn huynh đã phần nào hiểu sai ý tài hạ, Nghi và Tô huynh là tranh giành thiên hạ. Còn Nghi và Công Tôn Diễn là tranh giành bang quốc. Vật bị tranh giành có khác, nên dư vị cũng khác, hay, hay lắm. Bàn Quyên cũng nâng chén trà, nói Trương huynh chỉ nghĩ chuyện lớn. Dám hỏi Trương huynh, người này đã tới đây chung mang, Trương huynh định ứng chiến thế nào? Nên có kế sách mới phải. Kế sách chỉ có một. Trương Nghi nâng chén trà về phía Bàn Quyên, thỉnh cầu Bàn huynh giúp đỡ. Mưu lược lớn trong thiên hạ hiện nay không tung thì hoành. Nếu đúng như suy đoán của tài hạ, Công Tôn Diễn gặp đại vương, ác lại dâng lên chiêu bài hợp tung của Tô Tần. Quyền thần của Ngụy Thất không ai không chủ trương hợp tung. Hơn nữa đám Chu Uy, Bạch Hổ càng có quan hệ mật thiết với Công Tôn Diễn. Nếu đại vương tin theo họ, ác bỏ hành mà theo tung, tài hạ thì không sao. Nhưng Bàn huynh thì e là không dễ xoay sở. Bàn Quyên không nói thêm một lời, lập tức đi thẳng tới vương cung, ý kiến Huệ Vương. Ngụy Vương quả nhiên đang băn khoăn trăn trở về chuyện tung hành. Tung có lẽ sẽ được ổn định, hành có lẽ sẽ thành tổ nghiệp lớn. Tung không tốt diễn, Huệ Tử, Hoành, Trương Nghi, Bàn Quyên. Tung được thái tử cực lực ủng hộ, Hoành lại là tâm niệm của bản thân. Hiện tới, tới thật đúng lúc. Bàn Quyên vừa ngồi vào chỗ, Huệ Vương đã nhìn hắn cười gượng một tiếng. Trương Tử muốn Hoành, Công Tôn Diễn muốn Tung. Là Hoành hay Tung, quả nhân nghĩ đến đau đầu nhức óc. Phụ Vương, thiên hạ vốn chỉ luận Tung, chưa từng nghe nói tới Hoành. Phụ Vương nghe lời Tô Tần, đứng ra đảm đương trước Tung ước trưởng. Đó hoa hợp tung nở rộ ở Mạnh Tân, héo tàn ở Hàm Cốc. Thiên hạ ngày nay tung suy mà hoành sức, lợi hại của tung hành không nói cũng biết. Phụ Vương đã gặp Công Tôn Diễn, Hẳn là người này đã có kiến giải mới đối với thuyết hợp tung của Tô Tử. Lý không biện giải sẽ không rõ ràng. Nhi thần khẩn cầu phụ vương lại hẹn Trương Tử lần nữa để nghe hắn luận về Hoành. Cho mời Trương Tử. Trương Nghi đã đứng sẵn ngoài cung, nghe thấy tuyên triệu, lập tức vào ngay. Quân thần hành lễ xong xuôi, Huệ Vương vòng tay vào ngay chuyện chính. Nghe Trương Tử luận Hoành, quả nhân cảm thấy rất mới mẻ. Cứ thấy suy nghĩ tới tận hôm nay. Tuy nhiên, luận Hoành lớn lao, mà quả nhân lại ngu muội. Hôm nay thỉnh cầu Trương Tử giải thích rõ ràng, mong được Trương Tử chỉ giáo. Khởi bẩm đại vương. Trương Nghi khẽ vòng tay, không còn vẻ cách sáo, khí thế như cầu vồng. Luận tung, nghìn tơ vạn mối, luận Hoành lại chỉ có một lý, cậy thế dựa lực, đại chiếm diệt quốc. Huệ Vương thân tâm chấn động, miệng há hốc. Đại vương hãy xem, Trương Nghi thuận tay, lấy ra một tấm da dây. Bên trên là bản phát thảo, hình thế thiên hạ do chính hắn vẽ ra. Cường địch của Ngụy là ba nước lớn, Tần, Tề, Sở. Dựa vào thực lực trước mắt của Ngụy, nếu giao tranh với Tề, sức mạnh ngang ngửa. Nếu giao tranh với Sở, Tần, sức mạnh không bằng. Tuy nhiên, nếu Ngụy có thể thống nhất Tam Tấn, độc chiếm Trung Nguyên, thì phía Tây có thể giao tranh với Tần, phía Đông có thể bức ép Tề, phía Nam có thể uy hiếp Sở. Đại cục thiên hạ đã có thể định. Huệ Vương ngã người về phía trước, cặp mắt già nua rực lên những tia sáng tham lam, nhìn chằm chằm vào tấm da dê nhỏ bé trước bàn Trương Nghi. Nếu đại vương theo hành, Trương Nghi chỉ vào nước Tần, phía Tây không còn phải lo lắng. Có Tần ở cạnh, Sở không dám manh động. Đại vương có thể phạt Triệu trước, rồi quét sạch nước Hàn. Trong vòng 3 năm, có lẽ sẽ thống nhất được Tam Tấn, sửa chính càng khôn. Trong vòng 3 năm sau, Huệ Vương nhắc lại như không thể nào tin nổi. Nhìn sang bà Quyên, rồi ánh mắt lại quay về Trương Nghi. Ý Trương Tử là, trong vòng 3 năm, quả nhân có thể diệt Triệu sao? Là trong vòng 1 năm, Trương Nghi siết chặt nắm tay, khẳng định. Trương Tử, Huệ Vương càng thêm kinh hãi. Hãy nói thử xem, Trương Tử có sách lược gì mà đánh bại được Triệu Thất trong vòng 1 năm? Đại vương hãy xem. Trương Nghi chỉ vào Trung Sơn. Gần đây nghe nói Trung Sơn và Triệu lại xảy ra giao tranh vùng biên giới. Đại vương có thể hẹn gặp Trung Sơn, cắt đứt ải phẫu. Nam Bắc giáp công, đất Triệu phía đông Thái Hàn, không có địa thế hiểm trở để cố thủ. Đất Triệu phía tây Thái Hàn, Tần mượn đất Ngụy, xuất quân tấn dương đánh thẳng tới Đại Đô. Người Triệu có mạnh tới mấy, nếu bị cắt đứt làm đôi, đồng tây không tiếp ứng cho nhau, muốn giữ được tông miếu là rất khó. Huệ Vương không giấu được đắn đo. Triệu là nước khởi xướng hợp tung, nếu quân ba nước Tề, Triệu, Hàn đều tới trợ giúp thì làm thế nào? Đại vương yên tâm. Trương Nghi dõng dạc nói, người Hàn vừa sợ Ngụy, lại cũng sợ Tần. Ngụy Tần liên minh phạt Triệu, tin chắc Hàn không dám manh động. Sở Triệu nằm cách Hàn, Ngụy, với sự sáng suốt của Sở Vương, chắc chắn sẽ không vì Triệu mà bất hòa với Ngụy. Còn Yên, Yên Vương hiện nay là con rể của Tần Vương, không dám không nghe bố vợ. Cứu tinh của Triệu, đếm đầu ngón tay, chỉ có người Tề. Trương Nghi nhìn sang Bàng Nguyên, nếu Tề cứu Triệu, ác dùng tướng quân Điền Kỵ. Dùng Điền Kỵ để tranh đấu với Bàng Huynh, dùng binh lính Tề để giao chiến với võ binh Đại Ngụy. Tề Vương tuy đã già, song chưa đến nỗi hồ đồ đến vậy. Người Tề xuất binh, Bàng Nguyên đấm thẳng xuống bàn, tại hạ cũng đang chờ đợi chuyện này. Bàng Huynh phạt Triệu, nếu thuận đường đánh bại người Tề. Trương Nghi dựng ngón tay cái lên, đúng là một trận chiến mà định can khôn. Trương Nghi lại chỉ vào bản đồ, Tam Tấn quy về một mối. Đại vương lập tức dẫn quân xuống phía đông, thuận thế đánh đuổi người Tề ra tận Doanh Châu, ngoài biển. Lúc đó, Ngụy họp Tam Tấn để có thể ngồi yên mà thu lấy Tề, Yên, cùng lưu vực sông Tứ, nước Tần độc hưởng đại sở. Thiên hạ chia đôi, chẳng phải kỳ diệu lắm ư? Huệ vương nghe mà nhiệt huyết sôi trào, giả tâm bành trướng, vòng tay lia lịa mà nói, nghe đồn tứ tự ở Quý Cốc có được một đã được thiên hạ, quả nhân độc chiếm Nhị Hiền, văn võ song tài, còn lo gì thiên hạ không định nổi. Ba ngày sau, trong buổi đại triều, Huệ vương ban chiếu bãi miễn Huệ thi, đổi lập Trương Nghi làm tướng quốc, thiên hạ một phen chấn động. Trong phủ tướng quốc Đại Ngụy, Huệ thi chậm chạp thu dọn hành trang trong thư phòng, gói ghép những món tế nhuyễn mà mình yêu thích. Trong sân đổ một hàng dài chục cỗ xe ngựa, năm cỗ là do Ngụy Huệ Vương ban thưởng, năm cỗ còn lại là do Huệ thi mua bằng lương bổng. Hai tên đầy tớ và một nữ tỳ đang chân tay thon thoát xếp đồ lên xe. Đồ đạc phần lớn là thẻ tre, được xếp thành từng bó gọn gàng. Một cỗ xe ngựa lao thẳng tới trước phủ. Từ trên xe, Trương Nghi nhảy xuống. Quản gia bước ra đón, cung kính mời Trương Nghi vào trong. Thầy Thi vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, không buồn ngẩng đầu lên, như thể không nhìn thấy Trương Nghi. Trương Nghi sụp xuống khấu đầu nói, tiên sinh ở trên, xin nhận của Trương Nghi một lại. Huệ Thi xin chúc mừng Trương Tử. Huệ Thi ngánh đầu, ngồi đi. Trương Nghi đứng dậy, ngồi xuống vị trí khách. Tướng quốc đại nhân tới đây, là nôn nóng muốn lập tức nhập phủ, hay là để đưa tiễn lão hữu? Huệ Thi liếc xéo hắn một cái, rồi bước lại vị trí chủ, ngồi xuống. Là tới tạ lỗi với đại nhân. Trương Nghi vòng tay nói, Nghi lần này tới ngụy, có nhiều chỗ đắc tội, mong được đại nhân lượng thứ. Gió nổi sóng dậy, sóng sau sâu sóng trước. Trương Tử tuổi trẻ, sức mạnh, có mưu lược lớn. Đảm đương chức vị này là rất nên, cứ sao lại phải tà lỗi. Huệ Thi hơi phòng tay, cất giọng bình thản. Nghi tới còn có một việc, xin cứ nói. Nhìn vào hành trang trên xe, tiên sinh hẳn là đi xa. Tại hạ mạo muội muốn hỏi tiên sinh, định dừng chân tại nơi nào? Tướng quốc có gì chỉ dạy? Tiên sinh học vấn uyên thâm, có thể dạo chơi tác hạ. Nghe nói Thuần phụ tử sớm đã chăng ngay chức tế tửu. Chỉ muốn du ngoạn thiên hạ, nếu tiên sinh tới đó, với tài đức của tiên sinh, hẳn là người thích hợp. Đa tạ tướng quốc tiến cử. Huệ Thi cười nhạt, đứng dậy phong tay nói, đại nhân, còn có điều gì căn dặn chăng? Tạ ơn tiên sinh nâng đỡ. Trương Nghi cũng đứng dậy, vái một vái dài, rồi xoay người rảo bước đi luôn. Trương Nghi đi khỏi chưa được bao lâu, Thái Tử Thân, Bạch Hổ, Chu Uy cùng hẹn mà tới, ra sức khuyên can Huệ Thi hãy lưu lại Đại Lương để chờ cơ duyên. Xong Huệ Thi chỉ im lặng không nói. Dám hỏi tiên sinh, thấy Huệ Thi ý đã quyết, Thái Tử Thân vọc tay nói, chiếc này định tới nơi nào? Mới vừa nãy Tần Tướng Quốc đặc biệt đến tiễn đưa, đã chỉ đường cho lão hữu rồi. Trương Nghi sau Chu Uy sừng sốt, phải, hắn muốn lão hữu tới tác hạ, hoặc dạ sẽ có được chức tế tửu. Tiên sinh hắn sẽ không nghe lời hắn. Bạch Hổ thu miệng tiếp lời, tiên sinh đi chuyến này chắc là tới sợ. Huệ Thi nhìn thẳng vào Bạch Hổ hồi lâu, bật cười vài tiếng rồi gật cù nói, tiểu tử mấy ngày không gặp, đã thấy tiến bộ. Rồi Huệ Thi thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn qua mọi người một lượt, gằn mạnh từng tiếng, thiên hạ hiện nay chế được Bảo Tần, chỉ có đại sở mà thôi.